truyệnaudiomoi.com. Chương 290, đánh chết thú vương thượng 2 3. Lại đánh một chiêu ám kình, âm thanh giòn tang vang lên, mấy chục đầu yêu xí hắc giáp thú bị một kiếm đánh chết, mai rùa chìm vào trong nước. Thập nhị trọng ám kình, bây giờ lại tiện tay có thể đánh ra thập nhị trọng ám kình. Cảm nhận uy lực trong một kiếm này, Nhiếp Vân không nhịn được thở phào một hơi. Trước kia mình nhiều nhất chỉ có thể đánh ra nhất trọng ám kình, mà bây giờ chỉ một chiêu, chân khí kích động lại làm ám kình đạt tới thập nhị trọng. Hơn nữa, trước kia đánh ra nhất trọng ám kình, cho dù tinh khí thần của mình cũng có tiêu hao không cần thiết. Hiện tại cho dù đánh ra thập nhị trọng ám kình cũng không có tiêu hao lớn bằng. Lần lĩnh ngộ này đã gia tăng uy lực của ám kình, hao tổn lại nhỏ hơn. Thập nhị trọng ám kình, hơn nữa tấn cấp đến chí tôn trung kỳ. Lần này cho dù Tề Dương nắm chắc bài cũng không phải đối thủ của hắn. Cảm nhận được thực lực đại tiến, trên mặt Nhiếp Vân mang theo tươi cười. Tuy trước kia mình có ý kỵ Tề Dương công tử, hắn là công tử của đại gia tộc, chơi ở cờ kia không biết át chủ bài của đối phương là kỳ nên kiêng kỵ. Hiện tại có thập nhị trọng ám kình thì tất cả sẽ hóa thành bột mịn. Trên người yêu xí hắc giáp thú sinh ra mật vân đã giúp ta dễ dàng lĩnh ngộ thập nhị trọng ám kình. Vừa rồi âm thanh tù và phát ra nhất định là thủ lĩnh yêu thú cao cấp của chúng. Chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc chí tôn, như vậy chẳng phải mật vân trên người của nó còn cao cấp hơn. Trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt mang theo lửa nóng. Quan sát mật vân trên người yêu xí hắc giáp thú, lĩnh ngộ thập nhị trọng ám kình, như vậy mật vân trên người của thủ lĩnh yêu thú sẽ phức tạp hơn. Một khi có thể quan sát, không những mình có thể lĩnh ngộ ám kình cấp bậc cao hơn, chỉ sợ còn có thể giải quyết nguy nan hiện tại. Đám yêu thú này có tổ chức và trật tự, khẳng định có vương giả xuất lĩnh, chúng ta chỉ cần đánh chết vương giả thì nhất định có thể giải trừ khốn cảnh. Các ngươi ai nguyện đi đây? Đúng lúc này Tề Dương công tử thét dài, không nghĩ tới tên này phản ứng không chậm. Mình vừa mới nghĩ tới điểm này, đối phương liền nghĩ ra, Nhiếp Vân cũng phải gia tăng xem trọng với Tề Dương công tử kia. Công tử, chiêu cách sơn đả ngưu của Vân Đồng vô cùng lợi hại, ta thấy hắn là người thích hợp chém giết thủ lĩnh yêu xí hắc giáp thú nhất. Sắc mặt Mộc Thắng Tuyết dữ tợn, trong mắt mang theo một tia hưng phấn. Trước khi bị Nhiếp Vân đánh bại cho nên thù hận cắm rễ vào đáy lòng của hắn, hắn muốn có cơ hội báo thù rồi. Hắn xem ra đám yêu xí hắc giáp thú vô cùng cường đại, vương giả của chúng khẳng định ẩn giấu ở nơi sâu nhất, cho dù có thể tiến lên và đánh chết, khẳng định nguyên khí tổn hao nhiều, khi đó không đủ gây sợ. Dù sao nơi này là đáy biển, trong tình huống không có tưởng thủy sư, một khi chân khí tiêu hao hết, cho dù ngươi có thực lực chí tôn đỉnh phong hay mạnh hơn nữa cũng phải xong đời. Tại sao là Vân Đồng? Tề Dương công tử làm thủ lĩnh của chúng ta, có lẽ nên nghĩa bất dung từ a. Mộ Thanh tươi cười lên tiếng, nói xong ánh mắt nhìn sang Nhiếp Vân, dường như đang lấy lòng hắn. Tuy trước đó nàng tìm Nhiếp Vân thương nghị liên minh không thành công, nhưng hiện tại xem ra còn chưa bỏ ý đồ. Không sai, Tề Dương công tử thân là thủ lĩnh, thực lực cũng mạnh nhất, chỉ có hắn mới thích hợp đánh chết thủ lĩnh của đám yêu thú này. Bách Hoa Tu cũng không phải người ngu, lúc này cũng lên tiếng. Với tư cách thủ lĩnh ta nên nghĩa bất dung từ, thời điểm vừa rồi tiến vào ám kim hàn lưu, ta là người đầu tiên lao vào đã làm gương mẫu rồi. Hiện tại quan hệ tính mạng của mọi người, không thể chối từ, Vân Đồng, ngươi lập tức đi qua, bằng không chính là phản bội chúng ta. Mỗi người được có thể chu diệt. Tề Dương công tử thét dài một tiếng. Phản bội, mỗi người đều có thể chu diệt. Không nghĩ tới chính mình không đi đánh chết vương thú lại gánh cái mũ lớn như thế. Nhiếp Vân nhíu mày. Không sai, còn không may lăn đi, dám không tuân mệnh lệnh sẽ bị chúng ta trục xuất, không cho phép lại đánh chủ ý cửu tâm yêu quả thụ. Hơn nữa còn lọt vào chúng ta vây giết, chỉ còn đường chết. Mộc Thắng Tuyết cười ha ha vài tiếng, hắn đắc ý thoải mái nói không nên lời. Hừ, cho dù cũng bị vây giết, ta cũng phải giết ngươi nếm thử ngon ngọt trước. Vốn định tìm kiếm thú vương, thuận tiện nghiên cứu mật vân trên người của nó, Bởi vậy Tề Dương công tử đưa ra yêu cầu hợp lý cho nên hắn cũng không có phản cảm quá nhiều. Mộc Thắng Tuyết nói câu này làm nội tâm Nhiếp Vân cảm thấy khó chịu. Hắn giơ bàn tay lên nắm lấy hắn. Hừ, đến lúc này còn dám quát tháo, thật sự cho rằng không thể ngăn cản sao? Dường như Mộc Thắng Tuyết sớm biết rõ Nhiếp Vân sẽ động thủ, thân thể của hắn trốn tránh, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Kiếm quang bắn ra bốn phía bao phủ toàn thân vào bên trong. Phá! Không để ý tới kiếm quang đầy người của hắn, năng lực tưởng thủy sư trong tình huống không phát động mạnh sẽ không bị phát hiện. Mộc Thắng Tuyết chỉ cảm thấy sau lưng có lực lượng to lớn vọt tới. Kiếm quang tản ra, cổ của hắn bị thiếu niên bắt lấy. Mộc Thắng Tuyết nằm cũng không nghĩ tới cổ của mình vẫn bị thiếu niên bắt được. Sắc mặt dữ tợn, buông Mộc Thắng Tuyết ra. Chúng ta đang ở trong nguy hiểm, ngươi dám tự giết lẫn nhau, thực sự muốn chết. Tề Dương thét dài, hắn tiến lên phía trước một bước, đại chùy trong tay tùy thời nện xuống. Ba người bọn họ náo như thế, ba người Mộ Thanh, Mộ Hà và Bách Hoa Tu có chút không chịu nổi bị yêu xí hắc giáp thú trùng kích. Bọn họ liên tục lui về phía sau. Hừ, ta đánh chết thú vương trở về. Ta thấy các ngươi nên hảo hảo bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Thấy ba người chống đỡ không nổi, Nhiếp Vân đưa tay tất Mộc Thắng Tuyết hơn 10 cái. Mỗi một cái đều dùng chân khí, chỉ tát mấy cái đã làm gương mặt của Mộc Thắng Tuyết nhăn nhúng như tờ giấy bị vo tròn. Hàm răng chóc ra, bờ môi sưng đỏ, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Phù phù, tát một bạt tai, Nhiếp Vân tiện tay ném Mộc Thắng Tuyết xuống đất. Ngươi dám tát ta, mặt của ta chưa từng có kẻ nào tát qua, ta nhất định phải giết ngươi. Trên mặt nóng rát đau đớn, khóe mắt Mộc Thắng Tuyết sắp bốc lửa. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ thiếu niên trước mắt hung hăng càn quấy như vậy, có Tề Dương công tử uy hiếp còn dám động thủ với mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, kích sát thú vương. Hạ đánh người không đánh mặt, đánh vào mặt là hao tổn tôn nghiêm. Mộc Thắng Tuyết cảm thấy không còn mặt mũi, ngay cả tâm tự sát đã có. Ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến lúc chờ ta quay về. Không để ý tới Mộc Thắng Tuyết gầm rú, bàn chân của Nhiếp Vân điểm một cái. Hắn lập tức thẳng về phía phát ra âm thanh tù và Vân Đồng. Vân Đồng cũng quá lỗ mãng. Thật sự không được thì chúng ta chỉ cần rời khỏi ám kim hàn lưu, đám yêu thú khẳng định không dám theo tới, không cần phải xông vào chịu chết. Nhìn thấy thiếu niên đi xa, Mộ Thanh nhíu mày, chỉ sợ hắn có suy nghĩ của mình. Bách Hoa Tu liên tục đánh hai trưởng ngăn cản yêu thú công kích, lúc này nàng lên tiếng. Mặc dù không biết tại sao hắn lại khuất phục Tề Dương công tử và đi mạo hiểm đánh chết vương thú, nhưng nhớ tới gia hỏa này trong vài ngày ngắn ngủi tiêu diệt Thích Khách công hội, Di Thiên Tông và Hoàng Thất Đế Quốc từ những công tích vĩ đại như thế, hắn khẳng định không phải người lỗ mãng, nhất định có ý nghĩ của mình. Sau khi rời khỏi ánh mắt của mọi người, Nhiếp Vân quán thâu tưởng thủy khí vào người. Lúc này hắn có cảm giác mình liên hệ mật thiết với nước biển chung quanh, dường như hắn từ con cá bơi trong nước biến thành cự long trong biển cả. Vèo, vèo, vèo, vận chuyển tưởng thủy khí bảo hộ quanh người, khống chế nước biển chung quanh và tự do hô hấp. Hắn nhanh chóng xông vào trong đám yêu xí hắc giáp thú rậm rạp. Đáng tiếc chúng không thể tới gần hắn, chớ nói chi ngăn cản hắn. Không hổ danh là một trong ba thiên phú chạy trốn chết đáng sợ nhất. Quả nhiên ở trong nước liền cường đại tới mức đáng sợ. Cảm nhận được biến hóa của mình, Nhiếp Vân lúc này thở phào nhẹ nhõm. Không tự mình trải qua cảm giác tưởng thủy sư sẽ không biết người có thiên phú này ở trong nước đáng sợ cỡ nào. Cái gọi là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh chính là khắc họa dễ thấy nhất. Xem ra Âu Dương Thành vừa rồi cố ý ẩn giấu thực lực. Xem ra gia hỏa này còn có ý mưu đồ làm loạn. Thi triển ra tưởng thủy khí, tự nhiên cũng đã biết rõ tưởng thủy sư ở trong nước mạnh thế nào. Trước kia Âu Dương Thành thu nhỏ phạm vi bao phủ, Nhiếp Vân còn tưởng rằng áp lực của hắn quá lớn có chút chống đỡ không nổi. Hiện tại xem ra hoàn toàn không có chuyện như vậy. Có thể khống chế phạm vi nước biển bao phủ ở mức độ nhất định, như thế làm sao bị nước biển áp bách. Cách giải thích duy nhất là gia hỏa này bảo tồn thực lực. thời khắc mấu chốt ra tay mưu đồ làm loạn. Xem ra bọn chúng không chỉ nhắm vào cửu tâm yêu quả thủ đơn giản như vậy. Sau khi hiểu rõ điểm này, Nhiếp Vân càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Mặc dù cửu tâm yêu quả thủ nhưng không tệ, công hiệu cũng rất nghịch thiên nhưng tuyệt không đáng để Âu Dương Thành làm như vậy. Dù sao hắn có được thiên phú tưởng thủy sư, biển cả là hậu hoa viên của hắn, nghĩ muốn bảo bối gì mà không có, vì mấy viên trái cây cửu tâm yêu quả thụ mà đắc tội Tề Dương là đệ tử đại gia tộc là không đáng. Ha ha, không quản khỉ gió các ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần theo phía sau và hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng không có vấn đề. Cười nhạt một tiếng, nội tâm Nhiếp Vân cũng có quyết định. Cùng lúc đó đối mặt với yêu xí vân giáp thú càng ngày càng rất thưa thớt, một yêu thú với mai rùa to lớn xuất hiện. Hình thể của con yêu thú này còn lớn gấp 2 lần yêu xí vân giáp thú, toàn thân vàng óng ánh, trên mai rùa có mật vân rực rỡ, quả nhiên còn huyền ảo kỳ diệu hơn cả đám yêu xí vân giáp thú. Quả nhiên quan sát mật vân có thể trợ giúp ta lĩnh ngộ ám kình. Nhìn thấy đường vân chẳng chịt trên mai rùa, đôi mắt Nhiếp Vân càng ngày càng sáng, nó giống như một bảo sơn nằm ngay trước mặt Nhiếp Vân, nội tâm hắn càng ngày càng hưng phấn. Tu sĩ nhân loại, ngươi dám xông vào địa bàn của ta, còn muốn tới giết ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhìn yêu xí vân giáp thú cực lớn phía trước mở miệng, âm thanh như sóng biển ập tới làm đáy biển chấn động vài lần. Có thể miệng phun tiếng người chính là yêu thú chí tôn. Ha ha! Tử kỳ của ai còn không nhất định, ngươi đi chết cho ta. Thấy gia hỏa này không có ý định bỏ chạy hay tránh né, Nhiếp Vân cười ha ha, trong tay cầm huyền ngọc chi kiếm nghênh đón. Hô, thú vương cũng nghiêm túc, biết rõ đối phương khẳng định có chuẩn bị mà đến. Nó há miệng phun ra một đám khí lưu hàn băng về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng không tránh né, đại lực đan điền vận chuyển. Chân khí quay cuồng, đại địa chi thế nện thẳng vào mai rùa cứng rắn của thú vương. Hừ, muốn chết. Thú vương thấy thiếu niên bổ vào mai rùa của nó cho nên không thèm quan tâm, đang muốn một há miệng nuốt hắn vào, đột nhiên nó cảm giác nội tạng tê dần. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, cơ bắp của nó trong mai rùa biến thành bùn nhão, nó ngẩng đầu lên sau đó rơi xuống đáy biển. Một chiêu chí mạng. Tu vi đột phá đạt tới chí tôn trung kỳ, lực lượng chân khí của Nhiếp Vân chân đạt tới hơn 500, lại có thêm đại lực đan điền cho nên một kiếm vừa rồi phát huy ra uy lực 1000 tượng lực. Lực lượng to lớn như thế phối hợp thập nhị trọng ám kình, tuy mai rùa thú vương cứng rắn nhưng thực sự không ngăn cản nổi, một chiêu đánh nát thành thịt nát, đã chết không thể chết lại. Ầm ầm ầm, thú vương vừa chết, trong người của nó rơi xuống vô số đồ vật. Không nghĩ tới trong mai rùa của thú vương còn giấu nhiều đồ vật như vậy. Mai rùa yêu xí vân giáp thú cực lớn, lực phòng ngự kinh người. Loại yêu thú như vậy đạt được bảo vật sẽ giấu trong mai rùa. Thú vương có vô số thủ hạ tự nhiên bảo vật càng kinh người. Cúi đầu xem xét, cho dù tâm tư của Nhiếp Vân kiên định cũng phải hít thở dồn dập. Quá phong phú, không hổ là yêu thú trong yêu thánh cổ khư. Bảo vật trên người còn muốn phong phú và chân quý hơn hoàng thất thần phong đế quốc tích lũy vô số năm tháng. Đây là trái cây cửu tâm yêu quả thụ, thậm chí có tới 18 quả. Ha ha, thực phát tài. Dưới đất có mấy ngàn viên linh thạch không nói, chỉ cần trái cây cửu tâm yêu quả thụ cũng đã có 18 miếng viên, giá trị vượt xa tưởng tượng. Hắn vừa nghĩ cũng giật mình, khẳng định cửu tâm yêu quả thụ đang ở trong yêu thánh cổ khư. Con yêu thú này sống ở nơi đây vô số năm tháng, chỉ sợ nó đã hái không biết bao nhiêu, trong tay có hơn 10 miếng viên cũng không có gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, Cửu Minh Hàn Châu trừ linh thạch và cửu tâm yêu quả thủ ra, còn có một ít đặc sản của biển, đổi thành tiền tài có thể đạt tới chục triệu, hơn trăm triệu lượng cũng có, hơn nửa có tiền mà không mua được. Cửu Minh Hàn Châu, không ngờ còn có cả thứ tốt như vậy, quá tốt rồi. Đột nhiên hắn chú ý tới một viên châu màu đen nhỏ như long nhả, cho dù tâm tư Nhiếp Vân chấn định cũng có cảm giác bị sét đánh, hắn kích động không nói thành lời. Cửu Minh Hàn Châu, sinh ra trong đáy biển địa mạch âm, trừ ngàn tà, phá vạn pháp, vạn độc bất xâm, Nếu dùng nó làm cơ sở bố trí truyền tống trận có thể hoàn toàn đánh vỡ gông cùm xiềng xích truyền tống. Hơn nữa cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh cầm thứ này tu luyện có thể gia tăng cảm ngộ với thiên địa pháp tắc. Hơn nữa tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Kiếp trước chính mình tốn sức vất vả mới vào thời điểm hơn 200 tuổi tìm được một viên. Không nghĩ tới thứ tốt này lại nằm trên người của yêu thú cấp bậc chí tôn. Cố nén xúc động trong lòng, cầm chặt viên châu màu đen trong tay. Xác nhận là cửu minh hàn châu không thể nghi ngờ. Lúc này hắn mới thả đồ vật vào trong đan điền. Trên mai rùa có mật vân, về sau lại chậm rãi cảm ngộ. Nơi này nguy cơ trùng trùng, không phải nơi lĩnh ngộ ám kình thật tốt. Nhiếp vân tiện tay thu thi thể vương thú vào đan điền, ý định về sau có thời gian lại tinh tế cảm ngộ mật vân trên đó. Ân, quả là thế, thú vương vừa chết đám yêu xí vân giáp thú đã giải tán. Sau khi thu thi thể thú vương vào trong đan điền, Nhiếp vân liền phát hiện đám yêu thú đang vây quanh tán đi, không có thú vương dẫn đầu. Bọn chúng chỉ là một bầy ô hợp mà thôi, căn bản không phải đối thủ của đám người Tề Dương. Vừa rồi thu 18 trái cây cửu tâm yêu quả thụ, ăn trước một quả thử sau. Biết rõ đám người Tề Dương khẳng định sẽ qua đây, Nhiếp vân cũng chẳng muốn quan tâm bọn chúng. Hắn lật tay ăn một quả, trái cây vào bụng liền sinh ra nhiệt lưu nóng bỏng. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, trái tim của hắn thư thái hơn vài phần, cho dù mạch đập hay lực lượng cũng tăng cường không ít. Thân thể linh tê luyện thể quyết tầng thứ 3 đại thành vốn cực kỳ cường đại, xem ra hiệu quả một quả trái cây căn bản không có tác dụng bao nhiêu. Sau khi cắn nuốt trái cây, trái tim chỉ hơi tăng cường, cũng không có gia tăng mập đập như trong truyền thuyết. Nhiếp vân suy nghĩ một chút đã tìm ra nguyên nhân. Linh tê luyện thể quyết rèn luyện phòng ngự thân thể, trái tim, nội tạng cũng nhận được gia tăng. Trái cây cửu tâm yêu quả thụ đối với kẻ khác có thể gia tăng mạch đập trái tim tới cực hạn, với hắn mà nói nó chỉ gia tăng một ít thật nhỏ. Tiếp tục ăn, dù sao mình có nhiều thứ này, sẽ không để ý lại ăn thêm vài quả nữa. Quả nhiên đúng như suy đoán, mỗi khi nuốt một quả vào bụng, Nhiếp vân đã cảm thấy phòng ngự trái tim và lực lượng có gia tăng rõ rệt, cơ năng thân thể sinh ra biến hóa. Sau khi ăn 12 quả như vậy, lúc này mới cảm thấy biến hóa cực kỳ nhỏ bé ít có thể thấy được. Nhiếp vân biết rõ thân thể của mình đã hoàn thành lột xác, cũng không ăn tiếp. Tuy ăn mỗi quả trái cây biến hóa không lớn, 12 viên đã là biến hóa thật lớn. Trước kia bởi vì tăng nhanh linh tê luyện thể quyết cho nên thân thể chịu một ít tổn thương nhỏ. Cho dù sử dụng nguyên tinh chi khí tẩm bổ cải thiện không ít nhưng không thể thanh trừ toàn bộ. Hiện tại nuốt 12 viên yêu quả, chẳng những nội thương tiêu trừ sạch sẽ, thể chất nâng cao một bước. Có thể đoán được, bằng vào thể chất hiện tại tu hành linh tê luyện thể quyết tuyệt đối làm chơi ăn thật, có thể tiến giai lần nữa. Hơn nữa thôn phệ nhiều yêu quả như thế, tuy linh tê luyện thể quyết không có đạt tới tầng thứ 4 đại thành, thực sự có tiến bộ rõ ràng. Trước khi toàn lực phát huy lực lượng chỉ có thể đánh ra lực lượng 50 tượng lực, hiện tại hắn có thể thi triển 100 tượng lực. Lực lượng thân thể 100 tượng lực, phối hợp đại lực chi khí gấp 10 lần, nói cách khác Nhiếp vân chỉ bằng vào thân thể có thể đánh ra 1.000 tượng lực. Nếu như có thêm chân khí thì một kiếm có thể chém ra 1.500 tượng lực. Cường đại. Không chỉ như thế, lực phòng ngự nâng cao một bước. Trước kia hắn cảm nhận công kích của Di Thiên Tông tông chủ đáng sợ, hiện tại hắn đứng nguyên tại chỗ cho hắn đánh sợ rằng cũng không tổn thương mảy may. Cái gì gọi là cường giả, đây mới là cường giả. Loại thực lực này, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng không sợ. Cảm nhận được thân thể biến hóa, cơ bắp toàn thân càng chặt chẽ, nội tạng càng chắc chắn. Nhiếp vân nhìn không được hưng phấn nói một câu, loại cảm giác hưng phấn này xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn che giấu nhanh chóng, ngay sau đó trên mặt lộ ra thần thái uể oải, khí tức bản thân hạ thấp biến thành uể oải không phấn chấn. Chỉ từ khí tức và bộ dáng mà nhìn, bất cứ kẻ nào cũng cho rằng hắn đánh chết thú vương bị thương nặng, trạng thái hạ thấp, chân khí tiêu hao rất nhiều. Vân đồng, không nghĩ tới ngươi lại thành công, đúng là lợi hại. Ha ha, bị nhiều yêu xí vân giáp thú vây quanh còn có thể giết thú vương, loại thực lực này thực sự kinh thiên địa khiếp quỷ thần. vừa ngụy trang tốt lại nghe tiếng nước chảy vang lên, thân ảnh mấy người chạy tới. Tề Dương đi trước nhất cười một tiếng, ánh mắt nhìn Nhiếp Vân mang theo hàn quang khó nói thành lời. Hàn quang trong mắt hắn vừa vặn bị Mộc Thắng Tuyết nhìn vào trong mắt. Hai người nhìn nhau, đồng thời nội tâm đã có quyết định tàn nhẫn. Tiểu tử này phải chết, tuyệt không có thể lưu. Cho dù đoạt bảo hay đi mạo hiểm, trong đội ngũ không thể xuất hiện nhân tố an phận không bị khống chế. Nhiếp Vân có thể bị trăm vạn yêu xí vân giáp thú bao vây chém giết thú vương. Loại thực lực này đã vượt qua phạm vi bọn họ khống chế. Hơn nữa Nhiếp Vân liên tục đánh Mộc Thắng Tuyết nhiều lần. Trong lòng của hắn đã sớm xem Nhiếp Vân là kẻ thù bất cộng đái thiên cừu. Rất muốn ăn thịt uống máu Nhiếp Vân cho thống khoái. Bách Hoa Tu, không nghĩ tới ngươi tìm được Vân Đồng lại mạnh như vậy. Có thể giết chết cả thú vương. Ta phải lau mắt mà nhìn. Mộ Thanh cũng đi tới. Nàng ném mị nhãn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân. Ánh mắt long lanh và truyền âm. Ngươi muốn bảy phần cũng có thể. Chỉ cần có thể cam đoan chúng ta bình an. Ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật để trao đổi. Bí mật gì? Nội tâm Nhiếp Vân hơi động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 293. Bí mật chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra. Lần này chúng ta đi cùng Tề Dương công tử tới đây cũng không phải chỉ vì trái cây cửu tâm yêu quả thụ, còn có mưu đồ lớn hát ơn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Mộ Thanh mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Mưu đồ lớn hơn, nói nghe một chút, nếu như giá cả phù hợp, ta chẳng những có thể cam đoan các ngươi an toàn, thậm chí ta có thể chia một nửa trái cây cửu tâm yêu quả cho các ngươi. Đối mặt mị nhãn Mộ Thanh câu nhân tâm phách, Nhiếp Vân không thèm để ý, nhàn nhạt nói ra. Ha ha, bí mật này là ta vô tình biết được từ chỗ Tề Dương, giá trị to lớn tuyệt đối làm cho người ta điên cuồng. Mộ Thanh há miệng thổ khí như lan. Ngươi cũng biết nơi này do yêu thánh lưu lại. Tuy năm đó chúng ta không thể đi vào ám kim hàn lưu nhưng làm sao biết được nơi này có di chỉ yêu thánh. Ân, Nhiếp Vân sững sờ. Đúng thế. Nếu như năm đó đám người Bách Hoa Tu không thể đi vào mờ kim hàn lưu, như vậy làm sao biết rõ nơi này là di chỉ do yêu thánh lưu lại? Chỉ bằng vào lá cây cửu tâm yêu quả thụ mà suy đoán thì quá võ đoán. Kỳ thật di tích này là Tề Dương mang bọn ta đến, căn bản không phải vô tình phát hiện ra. Bởi vì ta từng vụng trộm nhìn thấy hắn xuất một tấm địa đồ ra xem. Thấy thiếu niên bị nàng hấp dẫn, Mộ Thanh cười nói. Nghe nói di chỉ này là một yêu thánh tuổi thọ đại nạn đến và chờ tử vong. Bên trong có thi thể yêu thánh nguyên vẹn, khanh khách. Có được thi thể yêu thánh nguyên vẹn. Nói cách khác có được yêu hạch của cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh lưu lại. Nội tâm Nhiếp Vân chấn động, biểu hiện trên mặt phi thường cổ quái. Yêu thánh, yêu tộc xưng hô cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh như thế. Thi thể có thể mục nát, yêu hạch sẽ không. Nếu như có được thi thể yêu thánh nguyên vẹn, chẳng khác nào có một viên yêu hạch. Yêu hạch, đây là tinh hoa trọng yếu được yêu nhân tu hành cả đời. Lợi dụng yêu hạch của đoạt thiên tạo hóa bí cảnh hữu ích có thể trợ giúp chí tôn đột phá gông cùng xiềng xích thành công tấn cấp. Tuy sử dụng thứ này tác dụng phụ cũng rất lớn, về sau nếu không dùng yêu hạch sẽ không tấn cấp. Nhưng đối với một ít chí tôn đỉnh phong bị vây ở cảnh giới lâu năm, tuổi thọ đại nạn sắp tới. Tuyệt đối là con đường tấn cấp đơn giản nhất. Khó trách những người này liều mạng lao tới đây như vậy. Thì ra còn có bảo vật trọng yếu như thế. Đối với cường giả chí tôn mà nói. Nhiều linh thạch hay tài phú hơn nữa. Nhiều binh khí hơn cũng không bằng tuổi họ của bản thân. Bất cứ chí tôn nào cũng không thể chống lại hấp dẫn đột phá đoạt thiên tạo hóa bí cảnh. Tề Dương công tử. Ngươi xem Vân Đồng và Mộ Thanh tiểu tiện nhân mắt đi mày lại. Không biết nói cái gì đó, trước kia ta đã phát hiện bọn chúng không đúng, chỉ sợ bọn chúng đang bàn kết minh. Cách đó không xa Mộc Thắng Tuyết nhìn qua, trên mặt hắn mang theo thù hận, hắn nói với Tề Dương. Hừ, Mộ Thanh, Mộ Hà hai kỹ nữ, lần này ta phải giết các ngươi. Sắc mặt Tề Dương biến thành dữ tợn, hung dữ nói ra. Công tử, hiện tại thực lực Nhiếp Vân mạnh mẽ, nếu như bọn chúng thật sự liên thủ. Ta sợ rằng chúng ta không đối phó được. Tuy Mộc Thắng Tuyết vô cùng tức tối nhưng cũng biết thực lực mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. yên tâm đi, ngươi xem Vân Đồng tuy đánh chết thú vương nhưng khí tức trên người yếu đi không ít, mặt ngoài xem phong quang vô hạn nhưng trên thực tế đang tự tìm đường chết. Qua một lát ta sẽ làm cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Tề Dương hất tay lên. Có lời này của công tử thì ta yên tâm rồi. Hắc hắc. Một tháng tuyết liên tục gật đầu, trên mặt tươi cười âm hiểm. Tề Dương công tử có thân phận rất cao trong thần thánh đế quốc, lại có lão tổ chí tôn chính thức đỉnh phong tòa chấn. Hắn có thể khẳng định như vậy, trong tay chắc chắn có át chủ bài người ta không biết. Vân Đồng, một tán tu mà thôi, đắc tội công tử đại gia tộc còn không chết sao? Ha ha, xem ra thật sự là anh hùng hấp dẫn ánh mắt mỹ nữ. Vừa rồi cũng không thấy Mộ Thanh tiểu thư và Vân Đồng ngươi có bao nhiêu thân mật. Hiện tại mắt đi mày lại, như keo như sơn. Vân Đồng huynh đệ đúng là diễm phúc Tề Thiên. Đột nhiên Tề Dương cười lớn một tiếng, hắn đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Tề Dương công tử nói gì thế? Ta chỉ thấy Vân Đồng công tử tổn thương cho nên tới ân cần hỏi thăm mà thôi. Dường như Mộ Thanh không dám ngạnh kháng Tề Dương công tử cho nên lui về sau một bước. Ha ha, Vân Đồng, nghe nói ngươi là tán tu, ta cũng chỉ điểm cho ngươi một con đường sáng. Nếu như ngươi nguyện ý có thể gia nhập thần thánh đế quốc Tề gia của chúng ta, làm một khách khanh, có được thân phận này sẽ thuận tiện làm rất nhiều việc đấy. Tề Dương đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Hữu hảo vỗ vỗ vai Nhiếp Vân một cái. Ân. Bàn tay Tề Dương vỗ vai, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy có khí lưu đặc thù tiến vào trong cơ thể. Đúng là một trị liệu chi khí hình thái đặc thù. Trị liệu chi khí là dùng trị thương nhưng trước đó phải dò xét thương thế. Trị liệu chi khí hình thái đặc thù này chính là phương pháp dò xét. Loại phương pháp này có điều tra trạng thái thân thể đối phương rõ ràng, sau đó trị liệu chi khí mới có thể đưa ra phương án trị liệu hợp lý. Nếu như Nhiếp Vân không phải trị liệu sư, căn bản không cảm giác được khí tức này. Hiện tại biết rõ đối phương có thể kiểm tra thương thế của hắn, trong nội tâm khẽ động, trị liệu chi khí của hắn mô phỏng trạng thái trọng thương phản hồi cho đối phương. Ân, tiếp thu trạng thái phản hồi do Nhiếp Vân mô phỏng, ánh mắt Tề Dương vốn kiêng kỵ biến thành cười lạnh. Thần thánh đế quốc Tề gia, khách khanh, nếu có cơ hội ta thực nguyện ý gia nhập. Thấy thủ đoạn của mình thành công giấu giếm được đối phương, Nhiếp Vân cố ý giả bộ như khiếp sợ nói ra. Muốn gia nhập chúng ta Tề gia cũng có thể, đầu tiên phải biểu hiện thành ý một chút. Đúng rồi, vừa rồi ngươi đánh chết thú vương có lẽ đạt được không ít thứ tốt nha. Chúng ta thuộc về một liên minh, cộng đồng tiến thối. Nếu ở bên ngoài đã thương nghị tốt phương pháp phân phối bảo vật, ta nhìn ngươi nên giao đồ vật ra. Chúng ta thương nghị một chút về việc phân phối với mọi người. Tề Dương khoát tay cắt lời Nhiếp Vân, đột nhiên hắn cười lạnh nói ra. Lấy bảo vật ra phân, ta đánh chết thú vương, Tề Dương công tử cũng không có hỗ trợ gì cả. Nhiếp Vân giả bộ như tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, ngươi đi dẫn đường. 1. Làm càn, phân phối bảo vật thế nào đã nói rõ từ trước khi đi vào biển cả, không mang đồ vất ra, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm ước định tìm chết sao? Một tháng tuyết lên tiếng giống to, vi phạm ước định, dường như ước định mọi người cộng đồng đoạt được bảo vật mới chia. Không có nói mình đạt được đồ vật phải phân. Nhiếp Vân hừ lạnh. Nếu đồ vật mình đạt được không xuất ra, liên minh của chúng ta có ý nghĩa gì? Còn không bằng mọi người tách ra. Sắc mặt Mộc Thắng Tuyết dữ tợn. Mau lấy đồ vật ra đây. Dựa theo quy định của thiếu gia chúng ta phân đồ. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Ha ha, thú vị. Dựa theo quy định ta cũng có 1/3 đấy. Tiểu tử, lấy đồ vật ra đây. Nhiếp Vân còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe phía trên có tiếng cười lạnh vang lên, chính là Âu Dương Thành bỏ chạy lúc trước phá nước quay trở về. Gia hỏa này lúc thấy nguy cơ bỏ chạy, nhìn thấy có lợi liền chạy tới, đúng là vô sỉ. Tề Dương công tử, nếu như không phải vừa rồi Vân Đồng ra tay, chỉ sợ chúng ta đã chết ở đây, ân cứu mạng không báo đáp, ngược lại uy hiếp người ta, ngươi không cảm thấy quá phận hay sao? Bách Hoa nhíu mày hừ lạnh. quy định chính là quy định, ta cũng không có biện pháp. Trước khi chúng ta thương nghị xong việc phân phối lợi ích, nếu như tất cả mọi người nhìn thấy đồ vật liền cất vào trong túi của mình, ước định của chúng ta còn ý nghĩa gì? Về sau ta ra lệnh còn ai nghe theo sao? Tề Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Không ngờ gia hỏa này không biết tri ân đồ báo. Bách Hoa Tu tức giận gương mặt đỏ bừng. Tốt. Thấy Bách Hoa Tu còn muốn nói điều gì, Nhiếp Vân thò tay ngăn cản nàng, trên mặt làm ra bộ dạng tức giận không nhỏ. Cũng chỉ còn thi thể của thú vương, cho ngươi cũng không có gì. Hy vọng ngươi có thể dựa theo ước định về sau đoạt được bảo vật phải phân cho chúng ta. Nói xong bàn tay Nhiếp Vân đặt lên thi thể thú vương trên mặt đất. Mai rùa của thú vương là bảo vật, người bình thường đều không rõ ràng lắm, Nhiếp Vân sẽ không ngu xuẩn bỏ qua. Không khác bao nhiêu, thú vương là yêu thú cấp chí tôn, nội đan ta muốn, còn lại các ngươi phân. Tề Dương công tử nhìn thấy thi thể thú vương, đôi mắt hắn sáng ngời cầm lấy nội đan. Yêu thú trọng yếu nhất chính là nội đan, cũng giống như yêu nhân có yêu hạch, đó là tinh hoa toàn thân yêu thú. Chỉ có điều công hiệu không lớn bằng yêu hạch. Yêu xí vân giáp thú chỉ còn lại huyết nhục. Huyết là vật đại bổ. Nếu Tề Dương công tử thu lấy nội đan, thứ này ta lấy 1/3. Âu Dương Thành cũng cười hắc hắc. Hắn tiến lên, bàn tay lầy lấy huyết nhục. Chỉ còn lại mai rùa trống rỗng. Trong mắt Âu Dương Thành xem ra, mai rùa tuy cứng rắn một ít, hiệu quả chân chính còn kém huyết nhục cơ bắp của thú vương. Các ngươi... Tốt, tốt. Trên thực tế Nhiếp Vân không có hứng thú với nội đan. Thứ làm hắn động tâm chính là mai rùa. Gặp những người này gặp bảo vật ngay trước mặt nhưng không phát hiện ra. Trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại giả vờ lộ ra vẻ mặt oán giận. Cũng thu mai rùa vào đan điền. Nhìn thấy Nhiếp Vân bị ủy khuất, Mộc Thắng Tuyết sảng khoái không nói nên lời. Đương nhiên cũng có người lòng giả không rõ tư vị. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng to óc đơ di tắc với Vân Đồng. Hiện tại hắn có hại chịu thiệt không dám phản bác. Ta sợ quyết định của chúng ta lúc trước là sai lầm. Mộ Hà lặng lẽ truyền âm cho tỷ tỷ. Hắn có thể lẻ loi một mình đánh chết thú vương, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Hiện tại yếu thế, chỉ sợ đã bị thương. Một khi thương thế tốt lên, lúc đó ai cười tới cuối cùng còn khó nói. Mộ Thanh cắn cắn bờ môi, tuy lời nói kiên quyết nhưng cũng không rõ mình lựa chọn như vậy là đúng hay sai. Cũng hy vọng như thế. Hiển nhiên Mộ Hà không quá tin tưởng vào giải thích hời hợt của tỷ tỷ. Được rồi, chuyện cũng đã làm, cũng không cần phải xoắn suýt. Ít nhất hiện tại Bách Hoa Tu cũng đã bị thương đúng không? Chẳng lẽ ngươi quên Tề Dương chơ ở cờ kia làm việc thế nào sao? Hừ, Tề Dương bảo thủ, ngực có sông núi chi hiểm, lòng có lòng dạ chi sâu. Hợp tác với hắn chúng ta chắc chắn bị ăn sạch, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Mộ Thanh nói ra lý do của mình. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thật không biết lần này tới đây là đúng hay sai. Ánh mắt Mộ Hà ánh mắt tối nhà. Đồ vật đã phân phối xong, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hai người Mộ Thanh Mộ Hà lặng lẽ thương nghị. Tề Dương công tử đạt được nội đan yêu thú chí tôn cho nên hưng phấn đắc ý. Hắn lập tức lên tiếng. Hiện tại Nhiếp Vân đã chịu thua, cũng không cần bức bách quá phận. Dù sao hắn có nhiều thời gian. Tề Dương công tử, giao cũng đã giao, nên muốn cũng muốn. Ngươi là trị liệu sư, cũng nên trị liệu thương thế giúp Vân Đồng đi. Mọi người đang muốn rời đi, Bách Hoa Tu ngăn cản Tề Dương công tử. Tề Dương lúc chưa ở cờ chữa trị cho Mộc Thắng Tuyết đã lộ ra thiên phú trị liệu sư. Hiện tại Nhiếp Vân thần thái uể oải, vừa nhìn đã biết rõ bị trọng thương. Nếu như không chữa trị nhanh sẽ nguy hiểm, nếu không tốt còn có thể vẫn lạc. Chỉ liệu thương thế. Bách Hoa Tu sư muội, ta thấy ngươi ra ngoài lâu nên ngu ngốc rồi. Nơi đây là biển sâu, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngươi còn muốn Tề Dương công tử trị liệu cho tên phế vật này. Chẳng lẽ muốn Tề Dương công tử hao hết lực lượng xuất hiện nguy hiểm hay sao? Tề Dương còn chưa nói gì. Hắn nhìn qua Mộc Thắng Tuyết đang nói chu ê ện với ngữ khí âm dương quái khí, bén nhọn chói tai. Ngươi có ý gì? Trước kia ngươi bị thương Tề Dương công tử có thể trị liệu. Hiện tại Vân Đồng vì cứu chúng ta nên bị thương. Chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn? Nghe được đối phương nói lời vô sỉ như vậy, Bách Hoa Tu cảm thấy suýt nữa tức điên, trên gương mặt trắng nón đỏ bừng vì giận dữ, thân thể mềm mại run rẩy nhẹ nhẹ. Nhiếp Vân vì cứu bọn họ nên bị thương, đối phương vẫn không trị liệu, vô sỉ tới mức này đúng là thế gian hiếm có. Khoanh tay đứng nhìn thì như thế nào? Người ở nơi này không ai cứu ai cả, nếu như mình bởi vì bị thương chết thì chỉ trách hắn vận khí quá kém mà thôi. Thấy nữ hài tức giận thành như vậy, Mộc Thắng Tuyết cười hắc hắc, dường như chỉ có như vậy mới có thể báo thù Nhiếp Vân. Ta không nghe ngươi nói nhả. Bách Hoa Tu hất tay lên không quan tâm Mộc Thắng Tuyết, quay đầu nhìn về phía Tề Dương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, ngươi đi dẫn đường. 2. Tề Dương công tử, hiện tại ta hỏi ngươi, có trị liệu cho Vân Đồng hay không? Hắn đã bị thương. Ha ha, Bách Hoa Tông chủ không nên gấp gáp, thương thế khẳng định phải trị liệu, hiện tại không phải lúc. Ngươi cũng biết nơi này là biển sâu, nếu quả thật chân khí không đủ, hơi không cẩn thận sẽ chết. Ta thân là người dẫn đầu mọi người, nếu quả thật xảy ra chuyện gì chẳng phải hại các ngươi hay sao? Như vậy đi, chờ chúng ta ra khỏi đáy biển lại trị liệu cho hắn. Tề Dương công tử vừa cười vừa nói. Rời khỏi đáy biển, ngươi. Thân thể Bách Hoa Tu run rẩy. Lần này nàng chân chính gặp được vô sỉ. Vừa rồi Mộc Thắng Tuyết chỉ là chân tiểu nhân, hiện tại Tề Dương công tử chính là ngụy quân tử, ra khỏi đáy biển mới trị liệu. Loại thương thế này còn có thể đi ra ngoài sao? Chỉ sợ còn chưa ra ngoài đã chết rồi. Vân Đồng, là ta thực xin lỗi ngươi, không nên kéo ngươi vào việc này. Tuy nội tâm tức giận nhưng nàng cũng biết, chính mình căn bản không có khả năng làm gì đối phương. Đôi mắt của nàng ảm đạm đi tới trước mặt Nhiếp Vân, vẻ mặt áy náy. Nếu như không phải mình mời, hiện tại thiếu niên này còn làm hoàng đế đế quốc, uy phong bát diện, cũng không phải như hiện tại tùy thời sẽ chết đi. Ha ha, ta mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thấy Bách Hoa Tu vì chính mình mà cãi lộn với Tề Dương công tử, nội tâm Nhiếp Vân hơi có chút cảm động. Đây là Kiền Khánh Đại Hoàn Đan. Lúc trước ta rời khỏi tông môn đã mang theo bên người, nó có tác dụng trị liệu thương thế rất tốt, ngươi ăn đi. Thiếu niên càng nói như vậy, Bách Hoa Tu càng cảm thấy hổ thẹn, xuất ra một viên đan được đưa qua. Nhiếp Vân tiếp nhận đan dược và cảm ứng được sinh cơ bành trướng bên trong, đây là thánh dược chữa thương. Nhiếp Vân đừng nói không có bị thương, cho dù bị thương cũng có đan điền trị liệu. Loại đan dược này lúc bình thường không có tác dụng nhưng vào lúc nguy cấp sẽ cứu mạng bản thân. Ngươi cầm đi, về sau nguy hiểm rất nhiều, có lẽ ngươi còn sử dụng tới. Ta không cần. Bách Hoa Tu vẻ mặt kiên trì. Nhìn bộ dáng nàng như thế, Nhiếp Vân biết rõ không cách nào chối từ, đành phải bắt lấy đan dược. Mặt ngoài giả bộ như nuốt vào nhưng trên thực tế đã thu vào trong đan điền nạp vật. Sau đó lại ngụy trang sắc mặt tốt rất nhiều. Dường như đan dược có hiệu quả. Tốt, đừng tình chàng ý thiếp. Chúng ta bây giờ đi nhanh về phía trước. Nếu như các ngươi không đi, chúng ta y trước. Nhìn Bách Hoa Tu đối xử tốt với thiếu niên, ánh mắt Tề Dương mang theo hận ý. Hắn hử lạnh một tiếng sau đó quay người đi về phía trước. Các ngươi muốn chết ở chỗ này thì ta không ngăn cản. Đi ngang qua bên cạnh hai người, Mộc Thắng Tuyết cười lạnh. Bộ dáng đắc ý nói không nên lời, dường như oán khí tích lũy từ trước tới giờ đã biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Không để ý tới bộ dạng tiểu nhân đắc chí của hắn, hai người Nhiếp Vân và Bách Hoa Tu theo sát phía sau. Chúng ta đã bước vào yêu minh cổ đạo, xem ra không thể rút lui, chỉ có tiến vào A Ngục Chi Môn mới có thể tìm kiếm sinh cơ. Mọi người tiếp tục tiến lên phía trước, lúc này xuất hiện trước địa ngục chi môn ngâm đen. Địa ngục chi môn, đi thông địa ngục thông đạo, hơi không chú ý sẽ chết ngay lập tức. Vân Đồng, vừa rồi ngươi xung trận ngựa lên trước phong độ tư thái làm chúng ta thổn thức. Địa ngục chi môn này chắc chắn không thể làm gì ngươi, ngươi nên đi trước dò đường cho mọi người đi. Đi vào trước cửa, Mộc Thắng Tuyết lên tiếng. Mộc Thắng Tuyết, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bách Hoa Tu thở phào, trên mặt ngọc của nàng ngưng trọng. Nàng đang xúc thế, dường như chỉ cần đối phương tiếp tục nói nhảm thì nàng sẽ động thủ ngay lập tức. Bách Hoa sư muội, ngươi nói chuyện với sư huynh như vậy có phải không quá quy củ hay không? Mộc Thắng Tuyết cũng không thèm để ý, hắn lãnh đạm lên tiếng. Thực lực Bách Hoa tu thấp nhất trong đám người, Mộc Thắng Tuyết căn bản không sợ. Vân Đồng bị thương nặng, căn bản không thể đi chơi ở cờ dẫn đường, ngươi buộc hắn như thế là có ý gì? Bách Hoa tu cũng biết đối phương lợi hại, lời nói băng hàn. Có ý gì? Ha ha, đương nhiên là vì cứu mọi người. Mộc Thắng Tuyết nói đến đây liền nhìn sang Nhiếp Vân. Vân Đồng, vì an nguy của mọi người, ta cảm thấy ngươi đi là thích hợp nhất. Có lẽ ngươi không có ý kiến chứ? Ta có ý kiến. Nhiếp Vân giả ra bộ dáng oán giận. Trước kia thời điểm gặp được ám kim lãnh thủy, Tề Dương công tử vọt tới phía trước nhất, đánh chết thú vương ta xung trận lên trước. Âu Dương huynh là tường thủy sư, không thể mạo hiểm, còn lại đều là nữ tử. Nói như thế nào đi nữa, cũng nên là Mộc huynh xuất đầu a. Sao còn để cho ta tiếp tục lên trước? Ta xuất đầu, ánh mắt của ngươi không mù a? Chẳng lẽ còn chưa hiểu thân phận cùng địa vị của mình? Nếu bây giờ ngươi đi mà nói, Âu Dương huynh có lẽ còn có thể phá vỡ dòng nước bên cạnh ngươi, cho ngươi khôi phục một ít chân khí. Bằng không thì, không có tường thủy sư trợ giúp, ngươi đợi đến khốn chết ở đây à? Mộc Thắng Tuyết cười lạnh, ngươi nói cái gì? Nhiếp Vân mặt mũi tràn đầy lửa giận. Tề Dương công tử, chúng ta là một liên minh, vừa rồi ta đánh chết thú vương tiêu hao quá lớn, chỗ tốt gì cũng không được đến, không nói cái khác. Hiện tại chân khí hao tổn, còn bị trọng thương, cho dù ngươi không giúp ta chữa thương, chẳng lẽ không thể để cho Âu Dương huynh thay ta khôi phục chân khí? Không nên gấp gáp, ta cũng không nói không cho ngươi khôi phục, nhưng địa ngục môn này cũng nên có người xông a. Ngươi ngoan ngoãn đi vào, bảo hộ mọi người an toàn, Âu Dương huynh tự nhiên sẽ giúp ngươi tách nước biển ra, cho ngươi có thời gian khôi phục chân khí. Thanh âm của Tề Dương bất âm bất dương nói, các ngươi. Nhiếp Vân giả bộ như trong cơn giận dữ, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thành. Âu Dương huynh, bọn hắn nói cũng là ý của ngươi. Tề Dương công tử là thủ lĩnh của chúng ta, lời nói của hắn tự nhiên là ý của ta. Đám người chúng ta tách nước biển cũng là cần lực lượng, nếu như một người tác dụng gì cũng không có, ta tự nhiên sẽ không công lãng phí khí lực. Âu Dương Thành hiển nhiên đã cùng Tề Dương, Mộc Thắng Tuyết vụng trộm thương nghị rồi, vạn eo bẻ cổ, nhàn nhạt nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, Cửu Tâm yêu quả thủ cường giả trí tôn ở đáy biển chẳng những phải chống cự áp lực của nước biển, còn phải khắc chế sức nổi. Loại tình huống này căn bản không cách nào an tâm tu luyện bổ sung chân khí, muốn khôi phục cũng chỉ có thể để cho tường thủy sư tách ra nước biển. Hiện tại tường thủy sư chỉ có Âu Dương Thành, ở trong mắt mọi người, hắn không giúp đỡ, chẳng khác nào phán quyết Nhiếp Vân tử hình. Tốt, tốt, các ngươi khinh người quá đáng. Vân Đồng, chúng ta đi, cái bảo tàng này chúng ta không muốn cũng được. Nghe được ba người cùng một chỗ nói nhả, Bách Hoa tu tức giận đến không nhẹ, kéo Nhiếp Vân muốn ly khai. Đi, nơi đây liên lụy quá nhiều, ngươi cho rằng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hừ, Bách Hoa tu, Vân Đồng là tán tu, ta cũng không muốn nói nhiều, ta nhớ ngươi thật giống như còn xây một tiểu tông môn, tên Bách Hoa tông gì a? Nếu như hiện tại đi, không biết Bách Hoa tông kia của ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trong lời nói của Tề Dương mang theo uy hiếp trắng trợn, tự hồ chỉ cần hai người ly khai sẽ lọt vào hắn điên cuồng trả thù.